chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, Lão Tử là đồ thánh. Vương, người một nhất định phải trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Vết thương đầy người Suoya nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đối mặt hung mãnh thập nhị thần tướng, nàng đã không có mảy may lực phản kháng khí. Oanh, ngũ tôn đến từ Đông Âm Trung cực thức thần hợp lực nhất kích là đáng sợ cỡ nào? Suoya sở tại vị trí, trong nháy mắt nổ tung, dâng lên một đóa tiểu hình mây hình nấm. Suoya lão sư, một mực không hề rời đi Lâm Thi Nhi nghẹn ngào quát to lên. Song tay chăm chú che chính mình miệng, nàng không thể tin được, có thể tùy tiện chấn vỡ một khối đá hoa cương Suoya, lại bị người đánh nổ. Cứ việc hai người ở chung thời gian cũng không rất dài, nhưng hai người cảm tình lại siêu việt sư đồ, hơn hẳn tỉ muội. Suoya lão sư, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, nếu như không phải ta nhất định phải lái xe đi ra. Nước mắt theo Lâm Thi Nhi trong mắt tuôn trào ra, người cũng thống khổ quỳ trên mặt đất. Tiểu nha đầu, ngươi vốn là còn chạy trốn cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm chắc được. Hiện tại, dẫn ta đi gặp người này, nếu không ngươi xuống tràng, sẽ cùng vừa mới cái kia bị đánh bạo nữ nhân một dạng. Mai Vũ Thiên Đại nhẹ nhàng từ không trung hạ xuống, trong tay cầm Vương Đại Đông ảnh chụp, đánh nổ một tên thánh giả. Mai Vũ Thiên Đại thậm chí cả tay đều không có động, nàng vẫn như cũ là cao quý như vậy, trần trụi chân nhỏ tùy ý dẫm tại trên mặt đất, liền cùng phục đều không có một tia nếp uốn. Đây chính là đồ thánh chiến lực. Ngươi giết ta đi, ta không biết dẫn ngươi đi. Lâm Thi Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo nước mắt, mang theo thấy chết không sờn thần sắc, không nghĩ tới luôn luôn nghịch ngợm tiểu ma nữ lại còn có cứng như vậy khí thời điểm. Đã dạng này, vậy liền ban cho ngươi tử vong. Mai Vũ Thiên Đại băng lãnh nói ra, nếu biết Vương Đại Đông tại Giang Đô thành phố, nàng thì nhất định có thể tìm tới Vương Đại Đông. Lâm Thi Nhi nói cùng không nói, hiệu quả đều như thế, phải ban cho nàng tử vong. Ngươi hỏi qua ta không có? Lúc này, một cái trầm thấp lại bá đạo thanh âm sau lưng Mai Vũ Thiên Đại vang lên. Mai Vũ Thiên Đại bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cái kia cuồn cuộn trong bụi mù, một người nam nhân chậm rãi đứng lên, nửa người trên quần áo vỡ vụn, lộ ra một thân phủ đầy vết sẹo màu đồng cổ bắp thịt. Tại trong tay nam nhân còn ôm ngang một nữ nhân. Nữ nhân kia thình lình chính là vốn hẳn nên bị thập nhị thần tướng đánh nổ Suoya. Lúc này Vương Đại Đông trên thân lóng lánh từng trận kim quang, đầu đinh ảnh chân dung là trùng thiên chi chủ, từng chiếc đứng thẳng, trong hai con người không có tình cảm chút nào sắc thái. Hắn như giống cây lao đứng vững, giống như là nhất tôn cái thế chiến thần, lại như là thần vương hàng thế, bại hoại tỷ phu. Nhìn lấy cái kia như thần tử đồng dạng đứng ở trong bụi mù Vương Đại Đông, nguyên bản đang khóc thút thít Lâm Thi Nhi trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Trong thân thể huyết dịch cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Đây là nàng nhận biết cái kia nhếch nhác bỉ ổi tỷ phu sao? Không, hắn một chút đều không nhếch nhác, càng không bỉ ổi. Xem ra là như thế đẹp trai, ngươi chính là trên tấm ảnh nam nhân, vậy mà cũng là một tên thánh giả. Xem ra Tuyết Nhi chết quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Mai Vũ Thiên Đại đại mi nhíu chặt lên, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tại nho nhỏ Giang Đô thành phố lại có hai tên thánh giả tồn tại, trách không được có thể đủ để gọi thứ cấp thần tướng Tuyết Nhi cũng sẽ ở này nuốt hận. Tuyết Nhi, ngươi có thể nhắm mắt, hôm nay nương thì dùng hai tên thánh giả đầu lâu để lễ tế ngươi. Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới Mai Vũ Thiên Đại, mà chính là ôm lấy Suoya, hướng về Lâm Thi Nhi phương hướng đi đến. Muốn chết, gặp Vương Đại Đông như thế khinh thường. Mai Vũ Thiên đại nhất thời giận dữ, mệnh lệnh bay trên không trung bầu trời phát động công kích. Tất, ngân sắc chim to há mồm phun ra một đạo trượng dài thanh sắc quang nhận, hướng về Vương Đại Đông phía sau lưng chém giết mà đi. Nhưng mà, Vương Đại Đông giống là căn bản không biết một dạng, vẫn như cũ từng bước một, không nhanh không chậm hướng về Lâm Thi Nhi đi đến. Tỷ phu cẩn thận, Lâm Thi Nhi nhất thời kinh hãi. Bành, một tiếng rèn sắt giống như âm thanh vang lên, thanh sắc quang nhận trực tiếp tại Vương Đại Đông phía sau lưng nổ bể ra đến. Nhưng hắn lại không có bị tổn thương chút nào. Giống, Thái Thường cũng phun ra một khỏa hỏa cầu, hướng về Vương Đại Đông sau lưng đánh tới. Hỏa cầu bạo liệt, đầy trời hỏa quang chợt hiện, lại đều bị cái kia bóng người vàng ống chặn lại. Này chỗ nào còn là một người, quả thực cũng là nhất tôn bất hủ kim cương. Thi Thi, chiếu cố tốt Suoya. Vương Đại Đông đi vào Lâm Thi Nhi trước mặt, nhẹ nhàng đem Suoya đặt ở Lâm Thi Nhi trong ngực. Không sai, sau đó xoay người hướng về Mai Vũ Thiên Đại đi đến. Đi chết, hai tôn thần tướng liên tục hai lần công kích đều không có thể gây tổn thương cho đến Vương Đại Đông. Mai Vũ Thiên Đại cũng giận, mệnh lệnh tất cả thức thần cùng một chỗ công kích Vương Đại Đông. Một cái thức thần là không thể địch nổi thánh giả, nhưng nhiều cỗ thức thần cùng một chỗ, hoàn toàn có thể đồ thánh. Đầu tiên là màu trắng hồ ly, đối với Vương Đại Đông thì phát triển không gian vặn vẹo. Vương Đại Đông thân thể nhất thời bị bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ha ha, đi chết đi. Mai Vũ Thiên Đại cười ha hà. Thái âm thức thần có thể thi phát triển không gian vặn vẹo cùng thời gian giam cầm. Lại thêm hắn thức thần, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể Mai Vũ Thiên Đại tiếng cười rất nhanh chính là cứng đờ. Bởi vì Vương Đại Đông chăm chú bị giam cầm 0.5 giây không đến lúc đó ở giữa, chính là khôi phục bình thường. Thái âm vặn vẹo không gian năng lực, đối với càng mạnh người mà nói, hiệu quả thì càng không rõ ràng. Vậy mà chỉ có thể giam cầm Vương Đại Đông 0.5 giây. Lúc này, vạch trận gai độc đến, trực tiếp đâm về Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu. Vương Đại Đông trực tiếp nhất quyền đập tới, vạch trận cứng rắn cái đuôi trực tiếp hóa thành toái phiến. Ra lại nhất quyền, sau đó là thanh long móng vuốt cũng bể nát. Vương Đại Đông bỗng nhiên tăng tốc độ, đem vừa mới mất đi gai độc còn không có lấy lại tinh thần vạch trận dơ lên. Sau một khắc, vạch trận bị hắn ném ra bên ngoài, mỏm đá, oanh, bầu trời bị đập trúng, hét thảm một tiếng, trực tiếp nổ tung thành đầy trời ánh sáng màu bạc, mà vạch trận thân thể đi lực không giảm, lại đập trúng Thái Thường. Tất, Thái Thường cùng vạch trận thân thể đồng thời nổ tung, nhất kích, giải quyết hết ba bộ trung cực thức thần. Sau cùng, Vương Đại Đông trực tiếp bắt bách hổ huyết bồn đại khẩu, hai tay dùng lực xé ra, vậy mà đem trăm đầu xé thành hai nửa. Mai Vũ Thiên Đại triệu hoán đi ra sáu cỗ thức thần, chỉ còn lại có một bộ. Thái âm, trắng như tuyết tiểu hồ ly giống như có lẽ đã bị đáng sợ Vương Đại Đông cho hạ phá gan, trực tiếp hóa thành đầy trời quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa Mai Vũ Thiên Đại đều nhanh mắt trợn tròn, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó vẫn là người sao? Trung cực thức thần ở trước mặt hắn, quả thực thì cùng giấy một dạng. Siêu, bóng người lóe lên, Mai Vũ Thiên Đại liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chính là phát hiện mình thân thể tựa hồ rời đi mặt đất, cổ cũng bị người cho bóp chặt. Đông âm âm dương sư có thể triệu hoán chiến lực cường đại thức thần, nhưng bọn hắn tự thân chiến đấu lực lại là cực kém, liền xem như Mai Vũ Thiên Đại, bản thân thân thể thực lực cũng liền phàm nhân cảnh đỉnh phong mà thôi. Tại mở ra bá thể Vương Đại Đông trước mặt,